Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, Tham dục ma nữ, chương 552, Tham dục ma nữ chương thứ 2 đưa lên, không nói nhảm, tiếp tục gõ chữ, trong chốc lát, một vùng tăm tối liền từ đỉnh núi như là hồng thủy một dạng trút xuống. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn tới, Vệ Tiểu Bắc nhìn xem ánh mắt quất thẳng tới. Hắn có một loại dự cảm, nếu như mình bị kia bóng tối bao trùm lời nói, chỉ sợ cũng không thể ra ngoài được nữa rồi. Không nói nhiều, một đường chạy như điên xuống. Không thể không nói, kia hắc ám tốc độ lan tràn cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi tới khoảng cách Vệ Tiểu Bắc không đủ 50 mét chỗ. Nói thật, nếu không phải suy nghĩ đến tay Thích Duyên Côn còn có chút giá trị lời nói, Vệ Tiểu Bắc cũng nhịn không được đem người này trực tiếp cho ra bên ngoài. Tiếp cận thiếu phân sức nặng, chính mình cũng có thể chạy trốn càng mau một chút. Hoàn hảo, kia Thích Duyên Côn lúc này tỉnh lại, bị Vệ Tiểu Bắc nâng ở trên tay Thích Duyên Côn không hề chướng ngại thấy được truy ở sau người vô. Biên hắc Amani Vệ Tiểu Bắc đều có thể cảm nhận được kia Thích Duyên Côn bắp thịt toàn thân một. Trận buộc chặt, đó cũng không phải dãy rủa, mà là một loại đại họa lâm đầu, hoặc là khủng cụ đến cực hạn thân thể phản ứng. Ngươi thế nào đưa nàng cho chiêu gây ra rồi? Sau một lát, Thích Duyên Côn liền không nhịn được đối Vệ Tiểu Bắc bắt đầu chửi ầm lên. Nhìn này trên mặt thần sắc bi phẫn, người không biết, chỉ sợ con tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc đưa hắn cha giết. Hoặc là đem lão bà hắn ngủ, mắng ta, xem ra phía trước cầm long thủ xử lý còn chưa đủ a. Vệ Tiểu Bắc hai mắt dựng lên, tay phải trong lòng bàn tay vài gốc thịt tia liền từ trong khe hở chui ra. Không do dự chút nào liền một đầu đâm Thích Duyên Côn đầu vai. Ta a, Thích Duyên Côn chửi đến chính vui vẻ thời điểm, thanh âm trong chớp mắt liền tiêu đến mức tận cùng, liền âm lượng mà nói. Hoàn toàn siêu việt thế giới mấy đại nam cao âm, hình như bị cá heo âm cao hơn nữa một tí tẹo như thế. Thích Duyên Côn lệ rơi đầy mặt, cần phải cao a, nếu đổi lại là ai? Trong chớp mắt, mấy cây không biết là gì đó đồ vật chui vào đầu vai. Theo sau hướng toàn thân chui vào, loại đau này đã không phải đơn giản thống khổ, còn mang một cỗ ăn mòn, một cỗ trúc trắc, ốm ma. Đương nhiên, nếu đây Thích Duyên Côn không có bị Vệ Tiểu Bắc chế trụ lời nói. Đừng nói như vậy mấy cây thịt tia, coi như là mấy trăm cây thịt tia, cầm Thích Duyên Côn đều không có biện pháp gì. Sinh mệnh tế đàn phun ra thịt tia nhìn qua rất khủng bố. Một bộ thi thể, bị này đâm vào chi hậu, không một hồi đã bị đều hấp thu sạch sẽ, nhưng trên thực tế, căn bản sẽ không là dùng để công kích vũ khí. Sinh thực khí quan, biết sao, nếu đem sinh mệnh tế đàn nhìn thành là ký sinh tại Vệ Tiểu Bắc trên người thực vật. Như vậy thịt tia chính là nở rộ đóa hoa có cỡ nào mảnh mai, mọi người đều biết chứ. Đừng nói Thích Duyên Côn như vậy quốc thuật cao thủ cộng thêm ma hóa bản cũ. Coi như là một cái cầm trong tay lợi nhận phổ thông nhân loại, đều có thể đối thịt tia tạo thành thương tổn. Đương nhiên, một khi đã không có sức phản kháng sau khi, như vậy thịt tia đã đem sẽ trở thành kinh khủng nhất hình cụ. Ít nhất, Thích Duyên Côn tại thịt tia trước mặt quý, về phần tại thịt tia quán thể trong quá trình, hội đối Thích Duyên Côn tạo thành thương tổn như thế nào? Vệ Tiểu Bắc tỏ vẻ không quan tâm ni đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã không có đi nghĩ Thích Vĩnh Bình ném ra tới mồi. Võ tăng đoàn huấn luyện viên, coi như hết, chính mình còn không có nhiều thời giờ như vậy ngâm mình ở thiếu lâm ni. Đương nhiên, nếu như có thể từ thiếu lâm bên ngoài võ giáo bên trong lấy đi một đám ni, Vệ Tiểu Bắc hay là sẽ không chút lưu tình xuống tay. Tiếp cận này một ít bên ngoài võ giáo mầm, cũng dễ dàng dạy dỗ một ít, hắc ám ở sau người không ngừng đuổi theo. Cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa khoảng cách càng ngày càng ngắn. 30 mét, 20 mét, 10 thước, không có về sau, sẽ ở đó hắc ám từ nơi đó dâng lên, dường như một sóng sóng lớn hướng Vệ Tiểu Bắc đè xuống thời điểm. Vệ Tiểu Bắc hai chân mạnh mẽ dẫm một cái nơi đó. Chạy ra khỏi Thiếu Thất Sơn chân núi địa giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tia hắc ám nện ở không biết khi nào thì xuất hiện một vòng kim quang phía trên. Theo sau bất đắc dĩ thuận kim quang chảy xuôi đi xuống. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có thả lòng. Một hơi lao ra 500-600 mét xa, mới vừa rồi thả chậm cước bộ, xoay người xem xét tình huống. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc Phương mới nhìn rõ ràng. Tia hắc ám nói đúng ra phải là trên mặt đất biến thành màu đen bùn đất. Vâng, đại khái là bùn lầy. Chúng nó dường như chính mình sinh mệnh giống như vậy. Tiếp vàng quang liền muốn tìm được khe hở chui ra đi. Nhưng này vòng đột nhiên xuất hiện ở chân núi kim quang. Chính là đem cả tòa Thiếu Thất Sơn đều bao phủ lại. Gần giống như một căn cự đại kim sắc quang trụ. Mặc kệ kia màu đen bùn lầy như thế nào dày vò. Kim quang kia đều sừng sững bất động. Thậm chí còn kia hắc sắc bùn lầy nhào vào kim quang phía trên thời điểm. Bị cháy sạch toát ra vô số bọt biển. Sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác một đôi ánh mắt từ đỉnh núi mà xuống. Chăm chú vào trên người mình. Đây là một song cái dạng gì ánh mắt a? Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được. Đây trong ánh mắt tràn ngập tham lam, vô tận tham lam môn sơ chính là bị đầy ánh mắt nhìn chăm chú không đến thời gian 3 cái hô hấp. Vệ Tiểu Bắc liền có một loại muốn trở lại đỉnh núi xúc động. Ở trong này, có vô số chỗ tốt chờ mình. Được rồi, trực giác nói cho Vệ Tiểu Bắc, tất cả những thứ này là thật, chỉ cần mình nguyện ý trở về. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc trên người toát ra một vòng kim quang. Chặn ánh mắt kia dòm ngó, cũng cùng kia chân núi nổi lên kim quang lẫn nhau hô ứng. Khiến cho kim quang kia chợt đại tác, chẳng những đem chân núi vây quanh, thậm chí còn kim quang hướng lên thượng lan tràn đi lên. Kim quang nơi đi qua, những hắc sắc đó bùn lầy gần giống như bị liệt nhật chiếu rọi xuống bạch tuyết. Nhanh chóng biến mất, đáng chết, chết tiệt là hán. Vệ Tiểu Bắc chỉ nghe được một tiếng dùng cổ phạm văn kêu la bén nhọn giọng nữ. Ngay sau đó đến từ chính đỉnh núi ánh mắt biến mất. Thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được đỉnh núi đang tại thức tỉnh bên trong nhân vật khủng. Bố lần thứ 2 rơi vào đến trong giấc ngủ say. Theo nhân vật khủng bố lần thứ 2 ngủ say, chân núi kim quang đều tiêu tán. Mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc trên người kim quang cũng đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nói thật, đối với ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng nhìn không thấu Phật loại, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ôm hào cảm ni rất đạo lý đơn giản. Đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy quốc thuật đại tông sư mà nói, bất luận gì năng lực đều nếu có thể sai khiến như tay như vậy mới được. Đây bình thường tìm không? Thời điểm mấu chốt mới nhô ra Phật loại, thực để cho Vệ Tiểu Bắc vô ái. Đương nhiên, vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, tại đã trải qua Thích Duyên Côn loại chuyện này chi hậu. Vệ Tiểu Bắc đối với loại này mặc danh kỳ diệu được đến chỗ tốt. Ôm một loại bản năng thượng đề phòng, nhìn xem lúc này Thích Duyên Côn sẽ biết, ai biết kia Phật loại bên trong sẽ có hay không giấu cái gì vậy đâu. Tại Thái Lan hôi giới bên trong đã trải qua kia Phật tháp biến cố chi hậu. Vệ Tiểu Bắc đối với rất nhiều thứ đều ôm cẩn thận thái độ. Tại kia bén nhọn vô cùng cổ phạm văn giọng nữ hạ xuống chi hậu. Thích Duyên Côn toàn thân nhất thời biến thành màu đen, liều mạng há mồm hướng Vệ Tiểu Bắc cắn tới. Đương nhiên, loại này phản kháng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói là cực độ vô lực. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể nhìn ra. Lúc này nắm trong tay Thích Duyên Côn thân thể đã không phải Thích Duyên Côn bản thân ý thức, mà là một cỗ ẩn núp tại hắn ở sâu trong nội tâm dị chủng ý thức. Từ Thích Duyên Côn trong ánh mắt, Vệ Tiểu Bắc thấy được khủng cụ, bất lực thậm chí mê loạn. Đơn giản mà nói, lúc này Thích Duyên Côn bản thân ý thức đã bị kia đột nhiên toát ra dị chủng ý thức đều áp chế. Này nhục thân sắp bị dị chủng ý thức cướp. Ân, dùng một ít tiên hiệp trong tiểu thuyết nói mà nói, chính là muốn bị đoạt buông tha, hơn nữa đây dị chủng ý thức tà ác vô cùng, thậm chí còn ý đồ ven thịt tia lan tràn đi lên. Để cho vệ tiểu bắc đều hơi hơi kinh hãi, điện lưu bạo phát, không do dự chút nào. Vệ tiểu bắc chộp vào Thích Xuyên Côn đầu vai tay trái một trận điện quang chớp động. Trong nháy mắt, toàn thân hóa thành màu đen, Thích Xuyên Côn liền bị một đoàn điện tương kiện hàng. Thậm chí còn điện tương ven thịt tia lập tức chui vào Thích Xuyên Côn thân thể. Trong nháy mắt, trong không khí liền tràn ngập khởi albumin mùi thối cùng với loại thịt bị nướng chín hương. Thermony, một tiếng cực độ bén nhọn mắng giọng nữ từ Thích Xuyên Côn miệng phun ra. Nhưng vệ tiểu bắc chính là khẽ cau mày. Theo sau tay trái đại thương liền lập tức từ Thích Xuyên Côn ngực xuyên vào. Theo bạch vụ thần lực đại thương xuyên vào, kia mắng giọng nữ lập tức chuyển thành hoảng sợ tiếng chói tai. Nhưng chuyển mặc dù thế, chi hậu không còn có vang lên, đợi cho điện tương biến mất, từ điện tương bên trong lộ ra Thích Xuyên Côn đã biến thành một khối cháy xê monster vệ tiểu bắc. Lúc này áp căn bản không hề để ý tới đang bạo phát điện lưu, chi hậu nổi lên cảm giác đói bụng. Đem Thích Xuyên Côn vứt trên mặt đất, một tay lấy này miệng vặn bung ra, theo sau liền đem dùng thứ cấp thanh xuân nước suối cùng thế giới thụ lương chờ thụ nhựa chất hỗn. Hợp rót vào này trong miệng, chi hậu lại rút ra đại thương, đem một ít chất hỗn hợp nhỏ vào này trong vết thương. Đang hết bận những thứ này chi hậu, vệ tiểu bắc mới vừa rồi đem một chuỗi tiên phẩm hỏa diễm thịt nướng đưa vào trong miệng. Chậm rãi ăn động, một ít lực chú ý rơi vào chiến đấu miêu tả phía trên. Theo sau nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chiến đấu miêu tả, tham dục ma nữ La Già thức tỉnh, hướng ký chủ phát ra tham dục nguyền rủa, tham dục nguyền rủa bị Phật loại ngăn cản phục hổ La Hán. Phân thân bố trí Phật quang bình phong che chở xuất hiện. Trấn áp tham dục ma nữ, tham dục ma nữ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, tham dục ma nữ một tia ý niệm từ Thích Xuyên Côn trong cơ thể sống lại, điện lưu bạo phát đánh cho bị thương tham dục ma nữ ý niệm, bạch vụ thần lực đại thương thẳng thắn diệt sát tham dục ma nữ ý niệm từ chiến đấu trong miêu tả đó có thể thấy được, vệ tiểu bắc phía trước tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, mà ni ngẫm lại sẽ biết kia tham dục ma nữ há lại là dễ đối phó. Đừng nhìn kia gần chính là một tia ý niệm. Một khi này đem Thích Xuyên Côn nhục thân cướp, đoạt xá thành công, lấy Thích Xuyên Côn nhục thân trụ cột, hơn nữa tham dục ma nữ kia quỷ dị lực lượng, vệ tiểu bắc e là cho dù là liên tục bạo phát 10 lần điện lưu, vị tất liền có thể đủ đem chế trụ. Nếu không phải vệ tiểu bắc ở tại chưa cướp nhục thân thành công trước, liền quyết đoán bạo phát điện lưu, đem Thích Xuyên Côn nhục thân kiện hàng, khiến cho kia tham dục ma nữ ý thức bị trọng thương lời nói. Chi hậu bạch vụ thần lực đại thương vị tất liền có thể đủ đem diệt sát. Bất kể nói thế nào, kia tham dục ma nữ một tia ý thức bị giết chết. Đây một chút, mặc kệ là chiến đấu miêu tả hay là đột nhiên gia tăng 2,000 điểm tiến hóa, đều chứng thật tham dục ma nữ ý thức đích xác bị diệt rớt. Bất quá nói đi nói lại, đây tham dục ma nữ đích xác rất cường đại, gần chính là một tia ý thức bị giết hết, khiến cho vệ tiểu bắc đạt được 2,000 điểm tiến hóa. Đây đã cùng vệ tiểu bắc từng tiêu diệt bán nhân mã ba đầu ma hình chiếu một cái đẳng cấp. Phải biết rằng, kia bán nhân mã ba đầu ma hình chiếu chính là tứ tinh tinh anh quái vật. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.